Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, Lôi Đài. Hồng Lăng ba tướng mạo đẹp vô cùng, võ công không kém, trọng yếu nhất là dáng người phong mãn, cũng không phải là thiên sinh thon thả chi nữ, Lục Vô Song dung mạo xinh đẹp, hoạt bát xảo quyệt. Cơ Linh đáng yêu, là tiểu cô nương hình tượng. Hai người bị Lý Mạc Sầu dẫn tới cổ mộ, muốn chế trụ cùng Lục Vô Song tuổi tác tương đương Quách Phù. Sư tỷ, ngươi lần này đắc tội nhầm người. Tiểu Long Nữ cũng giúp không để cho. Quách Phù hừ lạnh một tiếng, thân hình nhanh như kinh hồng, cấp tốc điểm trúng Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song bộ nói, khiến hai nữ không thể động đậy. Làm sao có thể, tiểu nha đầu này thế nào lợi hại như vậy? Lý Mạc Sầu trong lòng đại kinh. Lý Mạc Sầu vòng eo mềm mại, phất trần hất lên, băng phách ngân châm bay ra, hướng tập tới Quách Phù đánh tới. Quách Phù cửu âm bạch cốt chảo hất lên, chảo gió trực tiếp đem băng phách ngân châm quăng vách tường trên, khiến Lý Mạc Sầu lần nữa chấn kinh. Thật mạnh nội lực. Lý Mạc Sầu không nghĩ tới đối phương tuổi tác không lớn, nhưng nội lực như thế thâm hậu. Lý Mạc Sầu tay cầm mềm nị ấm thơm, có thể có chứa kịch độc, hướng Quách Phù đánh tới. Nàng loại độc này đối trước kia tiểu long nữ đều không có đại hiệu quả, huống chi là đối với hiện tại Quách Phù. Đụng, hai trưởng tương giao, Lý Mạc Sầu vòng eo lắc nhẹ, giống như một đóa nước tiên trong gió khẽ run lên, toàn bộ thân thể bay ra ngoài. Nàng thần thái đã không có trước đó như vậy nhàn nhã. Sau khi rơi xuống đất, nôn ra một ngụm máu, muốn thoát đi phái cổ mộ, ngay cả hai người đệ tử cũng không cần. Chạy đi đâu? Quách Phù mấy bước đi lên, có thể Lý Mạc Sầu âm hiểm xảo trá, lần nữa sử xuất băng phách ngân châm. Liền tính dạng này, Lý Mạc Sầu vẫn không thể nào từ Quách Phù trong tay đào tẩu. Mà Tương Dương đối mặt gần đến Mông Cổ đại quân, như lâm đại địch, bất quá Mông Cổ đại quân còn chưa tới. Có thể Kim Luân Pháp Vương hạng người đã tới trước, bày xuống lôi đài muốn cùng đại tống cao thủ phân cao thấp. Trừ cái đó ra, còn có âm thầm A Tử chờ đợi Lâm Phàm mệnh lệnh. Tương Dương thành trên tập đầy đại lượng cao thủ, có Quách Tĩnh, Hồng Thất Công, Nhất Đăng Đại Sư, Chu Bá Thông, Triệu Chí Kính, Y Chí Bình chờ. Đột nhiên một đạo diện mạo bên ngoài gầy gò, dáng người cao gầy, đầu đầy hoàng trắng tóc lão giả bay lên Tương Dương thành lầu trên. Ba ba, người rốt cuộc tới, Hoàng Dung cao hứng nói. Hoàng lão tà hành tung phiêu hốt bất định, so Hồng Thất Công còn khó tìm. Tương Dương thành bên ngoài, Mông Cổ Mật Tông cao thủ tụ tập, trong đó có Kim Luân Pháp Vương. Mật Tông cao thủ bên trong, tu vi cao nhất là Kim Luân Pháp Vương, cùng một vị cùng Hồng Thất Công số tuổi tương đương lão tăng. Bọn họ cũng không biết Mông Cổ Hoàng Thất đã bị diệt. Bây giờ khống chế toàn bộ Mông Cổ là Lâm Phàm. Hôm nay ta Mông Cổ bày xuống lôi đài, các ngươi đại tống có ai dám cùng bản vương tử đọ sức một phen? Hoát Đô lắc nhẹ quạt xếp, nói ra, hắn hình thái cao ngạo, không đem trung nguyên cao thủ đặt ở trong mắt. Trong thành Tương Dương quả nhiên có anh mật hạc người, đáng tiếc đều không phải Hoát Đô đối thủ. Kẻ nhẹ bị đánh bại, kẻ nặng bị đánh tàn phế, thậm chí còn có trúng độc. Triệu Chí Kính, Y Chí Bình căn bản không phải Hoắc Đô đối thủ, do đó không dám trên. Cuối cùng Nhất Đăng đại sư đồ đệ Chu Tử Liễu đi trước khiêu chiến, đáng tiếc bị Hoắc Đô sử dụng âm mưu quỷ kế đánh tổn thương, thân chúng kịch độc. Trung Nguyên võ lâm lần nữa gặp khó, khiến Hoàng Dung không thể chịu đựng. Bây giờ cũng chỉ có nàng thích hợp xuất thủ. Đả cầu bổng phía dưới, Hoắc Đô bị đánh ra lôi đài, nhưng mà Mông Cổ bên này cũng có một chút cao thủ, như thân cao 8 thước Mã Quang Tá, sử dụng đồng côn làm vũ khí, múa đến hổ hổ sinh phong, đến cũng khiến Hoàng Dung trốn tránh mấy lần, nhưng mà hắn man lực có thừa, đúng dịp sức lực không đủ, không có Hoàng Dung linh hoạt, bị Hoàng Dung đánh bại, nguyên một đám Mông Cổ cao thủ bị Hoàng Dung đánh bại. Kim Luân Pháp Vương không thể không ra tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.